Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, chương 627 thụ thương cùng Hạ Phong. Nghe được Phù Mêu nói lời, Triệu Tuyết trong lòng âm thầm gật đầu. Tụ tập ba loại siêu năng lực vào một thân. Bình thường sứ đồ đích thật là không chịu nổi một kích. Đặc biệt là ủng sẽ vượt qua người bình thường phản ứng. Linh mẫn, nhìn rõ. Đối với siêu năng lực chi phối liền càng thêm cường đại a. Lúc này Triệu Tuyết liền nghĩ tới mình tại York Vương trợ giúp bên dưới có siêu cường thân thể. Ta hiện tại biến thành người sau này tố chất thân thể liền đã tại đây chút miêu nữ phía trên, mà biến thành miêu nữ về sau, thân thể lần nữa đạt được trưởng thành. Triệu Tuyết trong lòng âm thầm đánh giá nói, vậy nếu như ta lại đã thức tỉnh niệm động lực, lại mượn dùng một con mèo siêu năng lực, thực lực của ta có lẽ so tất cả miêu nữ mạnh hơn. Nếu như vậy, nhất định có thể bảo hộ tất cả mọi người. Triệu Tuyết âm thầm đã quyết định, thế nhưng lại nghĩ tới một cái trước đó một mực nghi vấn vấn đề. Thế là giờ phút này thấy Phù Mêu, liền trực tiếp hỏi lên, Phù Mêu tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta nắm giữ biến thân năng lực về sau, thức tỉnh siêu năng lực là niệm động lực đâu? Phù Mêu giải thích nói, bởi vì biến mèo nước thuốc rút ra, đến từ cùng một con siêu năng mèo, hắn siêu năng lực liền là niệm động lực, cho nên chúng ta thức tỉnh về sau, nắm giữ cũng tất cả đều là niệm động lực. Triệu Tuyết nhãn tình sáng lên nói ra, vậy nếu như từ khác nhau siêu năng thân mèo nâng lên lấy ra khác nhau biến mèo nước thuốc, không phải liền có thể thức tỉnh ra khác nhau siêu năng lực. Phù Mêu cười khổ một tiếng, người nghĩ quá đơn giản, liền xem như biến mèo nước thuốc bản thân, cũng mang có rất lớn tính ngẫu nhiên, càng là đối với sứ đồ hữu hiệu, mà lại trong 100 người có lẽ cũng chỉ có một người có thể thành công. Mà thất bại nhẹ thì đánh mất sứ đồ tư chất, nặng thì trực tiếp mất mạng, muốn phải nghiên cứu phát minh mặt khác loại hình biến mèo nước thuốc. Chỗ nào dễ dàng như vậy, chỉ sợ muốn hy sinh ngàn vạn sứ đồ mới được. Triệu Tuyết nghe đến đó, ánh mắt run lên, nàng còn là lần đầu tiên biết biến mèo dược tề không thành công ác liệt hậu quả. Trước đó một mực nghe A Viễn bọn hắn nói thất bại hết sức thảm, nhưng làm sao thảm lại là giữ kín như bưng. Hiện tại chính thức nghe được Phù Mêu nói ra, mới biết được này lại là một cái cửu tử nhất sinh quá trình. Phù Mêu tiếp tục nói, mà lại biến mèo nước thuốc cũng không phải chúng ta làm. Hắn là mèo nhà từ tiến sĩ làm ra, tên biến thái kia phát minh loại dược thủy này. Lúc đầu mục đích đúng là vì có một ngày có thể làm cho toàn thế giới tất cả nữ nhân đều biến thành miêu nữ, cho nên nếu như biến mèo nước thuốc thật lần nữa tiến bộ, đối chúng ta mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Đây chỉ là đại biểu mèo nhà thực lực càng thêm cường đại. Chúng ta muốn ngăn cản hắn cũng liền khó hơn. Tốt, Phù Mêu nói khoát tay áo. Người trước không cần quản những này. Hảo hảo luyện tập biến thân lực lượng. Chờ ngươi nắm giữ biến thân năng lực, đã thức tỉnh niệm động lực về sau, lại mượn dùng một môn siêu năng lực, mới giúp được việc. Đúng lúc này, A Viễn biến hóa miêu nữ ôm hoàng đệ vọt vào. Liền xem đến thời khắc này hoàng đệ cả người là máu. Nhìn qua hấp hối, A Viễn nhớ kỹ hét lớn. Phù Mêu, không xong, A Viễn bị thương nặng. Phù Mêu biến sắc, đi tới nói ra, không nên gấp, người đem nàng đặt vào phòng điều trị đi. Ta gọi mẹ đến cho nàng băng bó. Nhìn xem Phù Mêu đem A Viễn ôm vào phòng điều trị. A Viễn cùng Triệu Tuyết chờ ở bên ngoài. Triệu Tuyết nhìn xem thiếu nữ một mặt nóng lòng bộ dáng, muốn phải an ủi một chút đối phương, lại không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, lại có hai tên miêu nữ đi đến, đều là cùng A Viễn không sai biệt lắm tuổi tác, một cái quýt mau một cái lông đen, vẫy đuôi đi tới, lỗ tai lắc một cái. Trong đó mèo đen thiếu nữ vừa tiến đến lại hỏi, A Viễn, hoàng đệ thế nào? Nàng thương trọng sao? A chiết, nước xa, A Viễn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu xin nói ra, chúng ta đi tìm mới miêu nữ, kết quả bị mèo nhà những tên kia phục kích, Các nàng không biết từ nơi nào mượn tới năng lực mới. Vô cùng khó giải quyết. Hoàng đệ đều thụ thương. Mèo đen thiếu nữ Diêu Nước Xa tức giận nói. Đáng giận mèo nhà. Lần sau ta nhất định phải các nàng đẹp mắt. Mèo quả quýt thiếu nữ A Chiết nói ra. Yên tâm đi. Phù mèo mụ mụ y thuật rất lợi hại. Chúng ta miêu nữ thể chất cũng rất mạnh. Hoàng đệ nhất định không có chuyện gì. A Viễn nhẹ gật đầu. Quất lấy mũi nói ra. Đột nhiên, phòng điều trị cửa phòng mở ra. Phù mèo đẩy hoàng đệ đi ra. Một tên thân mặc áo choàng trắng phụ nữ trung niên đi ra. Nàng chính là mẫu thân của phù mèo. Một tên ngoại khoa y sinh. Thường ngày một mực trợ giúp miêu nữ nhóm trị liệu thương thế. Đám người thấy cảnh này lập tức đi tới. Liền thấy hoàng đệ ngồi tại trên xe lăn. Trên người trói lại rất nhiều băng gạc. Nhìn qua mặt tái nhợt bộ dáng, A Viễn xông lên phía trước nhất, nhìn xem hoàng đệ nói ra, "Hoàng đệ, ngươi không sao chứ?" Hoàng đệ một đôi lỗ tai mèo đều uể oải rũ xuống, nắm lấy A Viễn bàn tay, hai mắt nước làm trơn nói, "A Viễn, ta muốn ăn sữa vàng bao, chỉ có biết ăn thôi ăn một chút." A Viễn con mắt đỏ ngầu nói, "Chờ ngươi vết thương lành ta mua một dương cho ngươi ăn." Nhanh lên cho ta tốt a. Mèo đen thiếu nữ Diêu Nước Xa nói ra. Hoàng đệ, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Nhìn ta hai ngày nữa báo thù cho ngươi. Đánh cho mèo nhà cái kia lũ hỗn đản đầu đầy bao. Phù mèo lấy ra đại tỷ lớn phái đoàn. Trực tiếp đuổi mở đám người. Tốt tốt, các ngươi khiến cho hoàng đệ nghỉ ngơi thật tốt. Nàng lần này vài cái cọng xương cốt đều chặt đứt. Mặc dù có miêu nữ bền bỉ thể chất. Nhưng cũng cần thật tốt dưỡng thương. Ngay tại Triệu Tiết lấy vì lần này bị thương nặng chỉ là ngoài ý muốn thời điểm. Mấy ngày kế tiếp lại có thể rõ ràng phát hiện. Miêu nữ nhóm cùng mèo nhà ở giữa thế cục càng ngày càng không xong. A Viễn, A Chiết, Diêu Nước Xa ba tên tiểu nữ hài tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Đều hứng chịu tới hoặc lớn hoặc nhỏ thương thế. Đi ra thời gian cũng càng ngày càng ít. Mà xem như lãnh tụ phù mèo, khuôn mặt của nàng cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Hiển nhiên cùng mèo nhà đối kháng đã dần dần rơi vào hạ phong. Một ngày này trong phòng luyện công, kèm theo một hồi mãnh liệt chớp lóe, lần nữa đã biến thành mèo trắng thiếu nữ. Lần này lại là nàng chủ động phát động biến thân, hoàn toàn nắm giữ cửa này lực lượng. Phù mèo mừng rỡ nhìn xem một màn này. Quá tốt rồi Triệu Tuyết. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền có thể nắm giữ biến thân quyết khiếu. Thời gian một tuần đều không qua liền học được. Đúng là chúng ta bên trong nhanh nhất một cái. Triệu Tuyết sờ lên chính mình mau nhung nhung lỗ tai. Lại có một loại tê dại cảm giác thoải mái. Nghe được phù mèo nói lời. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ sợ cùng tố chất thân thể của ta chuyên biệt mạnh có quan hệ đi. Trong khoảng thời gian này. Cùng miêu nữ nhóm tiếp xúc xuống tới. Nàng cũng biết một cái quy luật. Liền là dùng biến mèo thuốc nước sau. Tuổi tác càng nhỏ. Tố chất thân thể càng mạnh nữ sứ đồ. Liền càng dễ dàng thành công. Nàng tại đây chút miêu nữ bên trong tuổi tác đã là lớn nhất một cái. Chiếu đạo lý tới nói xác suất thành công rất thấp. Khả năng duy nhất tính liền là thân thể của nàng tố chất quá mạnh. Lúc này mới kéo cao xác suất thành công. Một bên khác phù mèo trên mông lông trắng cái đuôi tò mò vung qua vung lại. Một mặt mong đợi nói ra. Triệu Tuyết, ngươi nhanh thử nhìn một chút có thể hay không thi triển niệm động lực. Nếu như không có vấn đề, ta liền dẫn ngươi đi mượn siêu năng lực. Phù mèo bọn hắn bên này, có được hai cái siêu năng mèo đồng bạn. Có thể mỗi ngày hướng về phía bọn hắn mượn dùng năng lực. Mà lại đoạn thời gian gần nhất. Thế cục càng ngày càng khẩn trương lên. Mèo nhà bên kia không biết tìm được cái gì siêu năng mèo. Mượn đến mấy loại cường hãn vô cùng mới siêu năng lực. Làm cho các nàng cùng mèo nhà chiến đấu nhiều lần ở vào hạ phong bên trong. Phù mèo đang mong đợi Triệu Tiết gia nhập có thể kéo gần chênh lệch hôm nay bồi lão bà đi bệnh. Viện làm sinh kiểm, thời gian so sánh lâu. Trước thay mới một chương. Tiếp xuống hai chương muộn một chút thay mới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2.